Vũ nghịch càn khôn, chương 1352, quyết chiến, góc truyện audio.com, nghe được lời Sở Nam như vậy, Tôn Long Võ Thần không chút do dự mà phản bác lại. Không có khả năng, người tế ra Triều Trạch Vực là ta, không phải ngươi, Song Long là ta ngưng tụ ra, cũng không phải ngươi, ngươi như thế nào có thể hủy được? Ngươi làm sao có thể hủy đây? Được rồi, vậy thì không hủy. Sở Nam nhún vai một cái, pháp tắc Thủy Long Tôn Long Võ Thần ngưng tụ ra đột nhiên đình chỉ mọi động tác, không lắc đầu, không vẫy đuôi. Tôn Long Võ Thần cảm giác được trong lòng đại không ổn, chỉ về phía pháp tắc Thủy Long mà cao giọng quát. Lấy danh nghĩa Tôn Long ta cử động cho ta. Lời vừa ra, pháp tắc Thủy Long quả nhiên bắt đầu động đậy, pháp tắc Thủy Long bắt đầu uốn lượn, long thân lóe lên một cái lại đem Tôn Long Võ Thần quấn chặt lại. Tôn Long Võ Thần đại sợ mà bật thốt lên, sao lại như vậy, buông ra cho ta, buông ra. Lại một lần nữa, danh nghĩa Tôn Long Võ Thần không chút hữu dụng, pháp tắc Thủy Long vẫn cứ đem hắn quấn chặt lại, phảng phất như pháp tắc Thủy Long kia không phải là do hắn ngưng tụ ra, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới hắn vậy. Nhưng mà ngay lúc Tôn Long Võ Thần sợ hãi không sai biệt lắm thì đầu thủy pháp tắc trong cơ thể hắn đột nhiên hướng về phía pháp tắc Thủy Long ùa tới. Pháp tắc Thủy Long vừa chuyển được một vòng, thủy pháp tắc trong cơ thể hắn liền biến mất một bộ phận. Sao lại như vậy? Tôn Long Võ Thần nhìn chòng chọc Sở Nam mà hỏi, muốn tìm đáp án từ trên người Sở Nam nhưng mà Tôn Long Võ Thần lại chứng kiến bộ dạng vui vẻ không chút quan tâm của Sở Nam, còn có tốc độ luyện hóa địa Nguyệt Châu khiến người khác phải kinh hãi kia nữa. Không tìm được đáp án, Tôn Long Võ Thần bất chấp tất cả, một quyền hướng về phía pháp tắc Thủy Long quấn quanh người đánh tới. Một quyền này pháp tắc Thủy Long không có nửa phần bất ổn nào mà ngược lại Tôn Long Võ Thần cảm giác được bản thân như đánh vào không khí, khiến quyền đầu hắn rơi vào trong thân thể nó. Theo đó, năng lượng bên trong thân thể hắn càng lúc càng suy yếu, nhưng Sở Nam chỉ đánh ra một quyền lúc trước, sau lại không có ra tay thêm lần nào nữa, ngoại trừ thôn phệ địa Nguyệt Châu ra thì cũng chỉ nói mấy câu phía trên. Bên ngoài Triều Trạch Vực đám Phong Long, Thiết Thương Hùng đã đuổi tới, cũng đem Triều Trạch Vực vây lại, ngay cả Cực Tiên Võ Thần cũng bị vây vào bên trong. Mình lão tổ đã sớm không thể không khuất phục dưới chân Sở Nam, đến chủ động nhiệt tình tỏ vẻ thần phục với hắn. Dưới tâm thái biến hóa, đám người Minh lão tổ vừa đến liền tổ chức mọi người bày ra đại ngũ hành tuyệt sát trận để Sở Nam tùy ý sử dụng. Cửu Võ đem mọi biến hóa bên trong Triều Trạch Vực nhìn rõ ràng, tâm thần theo đó mà đại run sợ, trong lòng không khỏi thì thầm. Sở Nam đến tột cùng là trải qua bao nhiêu lần chiến đấu? Ý thức chiến đấu rõ ràng lại nhạy cảm như thế. Mỗi một phần có thể lợi dụng hắn đều dùng tới cả kể cả ưu thế của đối thủ. Đồng thời càng kinh ngạc đó chính là vui vẻ, Sở Nam càng mạnh càng tốt, Cửu Võ còn thầm nghĩ. Đối thủ như vậy, về sau phải luận bàn nhiều một chút. Cửu Võ thậm chí còn cảm thấy một loại cảm giác phi thường không thật. Có lẽ hắn có thể khiến ta vượt qua một bước kia. Cực Tiên Võ Thần mặc dù bị chém đứt một tay nhưng cũng có thể nhìn rõ ràng từng màn biến hóa phát sinh bên trong Triều Trạch Vực, cả người theo đó không khỏi rét run cầm cập. Nếu ta cùng hắn đối chiến, lại nên làm như thế. Góc truyện audio.com, nào, Cực Tiên Võ Thần cảm giác được một cỗ lực lượng từ Triều Trạch Vực phán tán ra. Bên trong Triều Trạch Vực Tôn Long Võ Thần đã đem pháp tắc Thổ Long quay trở về ngăn cản pháp tắc Thủy Long, mặc dù là thổ khắc thủy nhưng mà pháp tắc Thổ Long cũng không có biện pháp ngăn cản nổi pháp tắc Thủy Long. Tôn Long Võ Thần giờ phút này thật sự là có cảm giác tự mua dây buộc mình, hắn không dám tiếp tục giằng co như vậy nữa, bởi vì trên người Sở Nam phát tán ra một cỗ lực lượng uy áp càng lúc càng ăn mòn nhân tâm, sau một phen tự đánh giá, Tôn Long Võ Thần liền hạ quyết tâm mà quát lên. Triều Trạch Vực đã không thể đánh bại ngươi, vậy ta đây liền biến chiêu Triều Trạch Vực bảo cho ta. Cho dù lúc này hắn cũng đang ở trong đó, dính đòn tự nhiên không thể tránh khỏi. Hơn nữa, sau khi kích bạo Triều Trạch Vực thương tổn hắn gánh chịu lại càng thêm nặng, nhưng hết thảy chuyện này so với ngồi chờ chết đều rất đáng giá. Tôn Long Võ Thần đã chuẩn bị tinh thần sẽ thụ trọng thương, nhưng mà ông trời giống như cố ý đùa bỡn hắn, ngay cả thụ thương cũng không cho hắn, Triều Trạch Vực vậy mà không có bị hắn kích bạo. Bảo cho ta, vẫn không có phản ứng. Tôn Long Võ Thần điên cuồng giống to. Bảo, chữ bảo liên tiếp được hắn quát ra nhưng Triều Trạch Vực của hắn vậy mà không chút sức mẻ, ngay cả nửa điểm dấu hiệu bạo liệt cũng không. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tôn Long Võ Thần ngán ngẩm, hắn không biết hết thảy mọi chuyện này đều là công lao của thần Lai Thủy Hồn. Thần Lai Thủy Hồn tựa như lúc trước Sở Nam vượt qua hỏa kiếp mà có thể triệu hồi hỏa pháp tắc cũng đem thủy pháp tắc của Tôn Long Võ Thần triệu hồi ra. Ngay lập tức lại thông qua thủy pháp tắc đem Triều Trạch Vực khống chế lại. Thần Lai Thủy Hồn cường đại như vậy quả thật có chút khiến cho Sở Nam phải giật mình. Giọt máu kia, là của ai? Lúc nuốt giọt máu này trên thanh huyết kiếm của Đinh Thanh kia, không phải từ đó có thêm được cái gì đó chứ? Sở Nam thầm hỏi trong lòng, hắn cảm giác được thần lai thủy hồn sau khi cắn nuốt thủy pháp tắc của Tôn Long võ thần liền có chút cường đại hơn. Rất nhanh, Sở Nam cỗ kinh ngạc này nén xuống. Rồi có ngày sẽ biết được đáp án, thần lai thủy hồn này cường đại như thế, ta đây tu luyện thủy pháp tắc cũng không cần lo lắng rồi. Lại thoáng tự ngẫm một chút, Sở Nam lại lần nữa nuốt vào một khỏa địa nguyệt châu. Địa Nguyệt Châu bây giờ đã không còn có thể giúp hắn gia tăng từng 1.000 cân lực lượng một nữa rồi, dưới điên cuồng thôn phệ, 1.000 cân lực này đã cấp tốc giảm xuống còn 100 cân. Sở Nam nuốt vào khỏa này nữa lại không có tiếp tục nuốt thêm vào, hắn biết rõ kết quả sau đó là giảm xuống còn 50 cân, 10 cân, 1 cân, hoặc là không gia tăng một chút nào. Xem ra, muốn để Địa Nguyệt Châu phát huy tác dụng gia tăng lực lượng cũng chỉ có thể đem đi luyện đan rồi. Giờ phút này, lực lượng của Sở Nam đã đạt tới 980 vạn cân, cách 1.000 vạn cân chỉ chênh lệch còn 20 vạn. 1.000 vạn cân lại là một cái bình chướng. Sở Nam giơ nắm tay lên, hướng Tôn Long võ thần nói. Lão cô Long, quyết chiến đi, một chiêu định sinh tử. Tôn Long võ thần nhíu mày, bởi vì hai chữ sinh tử kia. Hắn vậy mà không muốn phân thắng bại, là sinh tử. Trong nháy mắt hai hàng lông mày hắn liền giãn ra. Với thế cục trước mắt tin chắc rằng hắn sắp không xong rồi, nếu cứ để kéo dài như vậy, hắn. Góc chuyện audio.com, bại không thể nghi ngờ, còn quyết chiến, lại đúng như sở nguyện trong lòng hắn. Tốt, Tôn Long võ thần đáp ứng một tiếng, sau lại nâng tay lên cao, miệng phun ra một ngụm máu tươi, tất cả năng lượng trong cơ thể tu vi, thậm chí là ngay cả tiềm lực cũng đều được bộc phát ra. Ngươi muốn sinh tử ta cho ngươi, Hàng Long Trường. Hàng Long Trường là một trường pháp hắn chưa hoàn toàn nắm giữ được, mặc dù Hàng Long Trường uy lực cường đại vô cùng nhưng cái giá bỏ ra quả thật quá lớn, không chỉ tu vi hạ thấp công lực tụt lùi mà lại còn là vĩnh viễn không thể tăng tiến. Đây cũng là lý do từ trước tới giờ hắn chưa từng thi triển qua lần nào. Bất quá, ngay lúc này, hắn buộc lòng phải xuất ra. Sở Nam không có thi triển bá khí mà chỉ đem 980 vạn cân lực lượng kia liều mạng mà áp xúc 20 năm đợt lực lượng lại, bởi vì áp xúc khủng bố như vậy, xương cốt của hắn theo vết thương trên quyền đầu mà dần dần lộ ra, nhưng hắn phảng phất lại không thấy gì, hắn giống lên một tiếng cự đại. Chấn Thiên Quyền, a, mắt hai người đều nhuộm đỏ hồng. Cách chương.